Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo và cũng chính là những diễn biến cuối cùng khép lại bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Bằng Nhi. Và tối nay sẽ là tập 11 của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong, hy vọng quý vị có thể nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 11 bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Bằng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trịnh Nam Phong mặc bộ vest màu đen, đường đặt may thủ công, gương mặt lạnh lùng bước đi dứt khoát, đang dần đi đến chỗ cô. Bảo Nhi thì đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Đã rất lâu rồi cô không gặp anh, nhưng mà nhìn anh bây giờ có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, ánh mắt của anh giờ đây cũng dịu dàng hơn rất nhiều, và điều đó nhất thời làm cô có một chút không quen. Bà chủ à, tôi muốn đặt một bó hoa cát tường. Bảo Nhi nghe xong cố gắng bình ổn lại cảm xúc rồi nặn ra một nụ cười. Quý khách muốn cắm bó hay làm lắng hoa vậy? Giá hoa cát tường mùa này thì không rẻ đâu. Chưa để cho Bảo Nhi nói hết câu, Trịnh Nam Phong đã cướp lời cô. Cứ bó một bó khoảng tầm 99 bông là được. Chỉ là tôi thấy nó đẹp thôi, giá cả thì không thành vấn đề đâu. Cô nghe xong cũng gật đầu, ánh mắt có một chút lảng tránh. À, vậy anh ngồi ghế đợi một lát nhé. Được. Trịnh Nam Phong đi đến chiếc ghế sofa đơn bên cửa sổ ngồi xuống. Anh đặt một tay lên bàn, trần văn chưa ngủ, sống như một bậc đế vương, tràn đầy khí chất. Đôi mắt sắc đã trở nên ôn nhu siêu sàng, cứ như vậy nhìn cô không chớp. Bảo Nhi tròn 99 bông hoa đẹp nhất bắt đầu cắm vào xốp để tạo thành bó. Cô cứ luôn có cảm giác Trịnh Nam Phong vẫn đang nhìn mình. Cảm giác này rất chân thật, làm cho cô có một chút mất tự nhiên. 30 phút sau đó, bó hoa cát tường màu hồng phấn cũng hoàn thành. Bảo Nhi bước đến, vươn tay đưa bó hoa cho anh. Cô cố gắng dùng cái giọng xa lạ để nói. Thưa anh, hoa của anh đây. Bó hoa này tổng cộng 80.000 won. Quý khách thanh toán quét má hay tiền mặt? Trịnh Nam Phong nhếch mép. Cảm ơn, tôi quét má. Sau khi quét má thanh toán xong, Trịnh Nam Phong đưa bó hoa trong tay cho cô. Giúp tôi giao nó được chứ? Bảo Nhi hết nhìn bó hoa rồi lại nhìn anh. Anh là muốn cô giao hoa đến cho người trong lòng của mình sao? Nếu là như vậy, hẳn cô gái ấy cũng đang sống ở đây. Một cảm giác buồn man mác bất giác len lỏi trong trái tim cô. Cho đến vài giây sau đó cô mới nói. Nhân viên trong tiệm đi giao hoa cả rồi. Nếu như đơn này của anh muốn giao thì phải đợi một chút. Trịnh Nam Phong quả quyết. Tôi không vội. Cái này ai rằng rất lâu đấy. Chúng tôi hôm nay có đơn đặt hàng của sự kiện, thế nên nhân viên cũng không thể nào trở về ngay được. Hay là anh mang hoa này trực tiếp tặng cho người ta đi. Nghe xong câu này, Trịnh Nam Phong nửa đùa nửa thật. Tôi chỉ sợ là người ta không nhận thôi. Bảo Nhi đưa tay khẽ vuốt lên mấy đóa hoa rồi khẽ nói. Sao có thể như vậy chứ? Hoa đẹp thế này vì sao lại không nhận? Trịnh Nam Phong vừa hỏi. Vậy là cô trắng cô ấy sẽ nhận sao? Bảo Nhi cười gượng. Cái này thật ra tôi cũng không dám chắc. Chỉ là thế nào? Trịnh Nam Phong hỏi dồn như vậy. Trái với vẻ xuân sáng cợt nhả của anh, Bảo Nhi cụp mắt không biết nói gì tiếp theo vào lúc này. Cảm giác nhìn người mình từng thương yêu nói về người khác thật sự là không dễ dàng. Có một chút nuối tiếc, một chút đau lòng cùng với một chút xót xa. Hóa ra trưởng thành rồi chính là như vậy. Nhìn thoáng qua thì có vẻ bình thản, thật ra bên trong là sự vồn vỡ tổn thương. Vậy nhưng tất cả những điều đó ta lại giấu nhẹm đi, riêng mình ta biết mà chôn chặt nơi đáy lòng. Chúng ta vẫn sống, vẫn mỉm cười, nhưng lại đạp lên nỗi đau mà sống. Bảo như cố gắng ổn định cảm xúc bản thân, sau đó ngẩng đầu đáp. Chỉ là tôi nghĩ cô ấy sẽ đồng ý thôi. Anh ưu tú như vậy thì có cô gái nào không đồng ý cơ chứ? Trịnh Nam Phong cười khẽ. Tôi cũng mong là như vậy. Bảo Nhi cười gượng. Nghe nói anh sắp kết hôn à? Trịnh Nam Phong ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó cười thầm trong lòng. Anh nhìn cô gian manh rồi hỏi. Sao vậy? Cô để tâm đến à? Bảo Nhi có một chút bối rối. À không, tôi... Trịnh Nam Phong bật cười. Bó hoa này tôi không vội sao? Thực ra thì tôi đã giao hoa cho cô ấy xong rồi. Bảo Nhi ban đầu không để ý đến câu nói của anh. Vậy nhưng vài giây sau đó khi ngẫm lại, cô chợt giật mình. Lẽ nào... Hoa em bó rất đẹp. Em cũng đã nói rồi. Hoa đẹp như vậy, tôi lại ưu tú như thế. Hoa này tôi tặng cho em rồi, vậy nên em không được từ chối đâu. Tôi... Bảo Nhi ngây người. Cô không nghĩ anh lại bẻ lái nhanh như vậy. Nhìn bó hoa trong tay, nhất thời lòng cô có một chút vui vẻ. Nhưng lại nghĩ đến anh sắp kết hôn. Trịnh Nam Phong là ai cơ chứ? Chỉ sợ anh xuất hiện ở nơi này, lại có người phát hiện ra rồi đăng tin ảnh hưởng đến anh. Cô không muốn người kia hiểu nhầm. Giữa anh và cô bây giờ đã là người xa lạ. Cô nói là cô ổn, nhưng rồi lại đau lòng. Rõ ràng muốn từ bỏ, tại sao cô vẫn còn trông mong? Xin lỗi, hoa này tôi không thể nhận đâu. Trịnh Nam Phong, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ rất lâu. Anh cũng đã có người mới, và đừng để cô ấy hiểu nhầm, sẽ không hay đâu. Bảo Nhi nhất quyết trả lại bó hoa. Cô không muốn xây dưa gì thêm nữa. Người không muốn gặp cũng đã gặp, người chẳng muốn thương cũng đã thương. Vậy nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, mọi chuyện đã kết thúc. Cô không muốn lún sâu vào vũng buồn đau khổ này nữa. Trịnh Nam Phong nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc kỳ lạ. Trương Bảo Nhi, em nghe cho kỹ đây. Tôi không có bạn gái mới, và cũng không quen biết hay hẹn hò với bất kỳ người phụ nữ nào cả. Em đừng quên, em vẫn là vợ hợp pháp của tôi. Lá đơn ly hôn năm đó, em nghĩ là nó có tác dụng sao? Bảo Nhi không đáp. Trịnh Nam Phong đặt bó hoa xuống bàn, đi đến trước mặt của cô. Đôi tay cứng như sắt thép đặt lên vai cô giữ lại, ép cô nhìn thẳng vào mình. Trương Bảo Nhi, rốt cuộc làm trong lòng của em tôi là gì vậy? Anh không ở trong đó. Lòng tôi bây giờ vốn đang nguội lạnh. Tình yêu khi xưa cũng đã chết rồi. Trịnh Nam Phong cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ. Trong lòng cô vậy mà lại không có anh. Ngay cả một vị trí nhỏ cũng không có thật sao? Bảo Nhi, anh biết là anh sai rồi. Xin em, hãy trở về, để anh có cơ hội bù đắp cho em được chứ. Anh đi đi, đừng để tôi gọi cảnh sát đến nơi này. Nhìn thấy Bảo Nhi vẫn kiên quyết, vậy nên Trịnh Nam Phong đành phải rời đi. Có lẽ ngày trước anh đã làm cho cô buồn lòng nhiều, thế nên bây giờ cô mới lạnh nhạt vang như vậy. Ân hận muộn màng, liệu rằng có cứu vớt được đoạn tình cảm này không? Anh vẫn không biết. Anh chỉ biết rằng mình phải chuộc lỗi cùng cô. Cho dù là dùng bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Anh rất bận, nhưng mà sẽ nguyện vì cô mà có thời gian. Sau khi Trịnh Nam Phong rời đi, Bảo Nhi quay lại bên quầy gói hoa rồi ngồi xuống. Hóa ra nhẫn tâm buông bỏ một người nào đó lại cần nhiều dũng khí đến như vậy. Nhưng mà hôm nay anh lại nói anh và cô vẫn là vợ chồng hợp pháp, làm cho lòng cô trần trùng xuống rất nhiều. Cô muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Cô muốn cùng anh giữ một khoảng cách lại khó như vậy sao? Ngày hôm sau, Trịnh Nam Phong như thường lệ trở về nước. Ban ngày Thanh lao đầu vào công việc. Những cuộc họp lớn nhỏ gần một năm nay đều dồn hết vào 3 ngày đầu tuần. Buổi tối trong căn phòng vắng, anh lại nhớ cô không ngủ được. Đã gần 12 giờ đêm, quán bar càng lúc càng đông khách. Trong phòng VIP, Duy Khánh cũng vừa lúc quàng cặp táp lên ghế rồi ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh anh. Mẹ kiếp thật đấy. Lần sau muốn uống rượu, gọi sớm tí đi. Ông đây vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì phải chạy đến nơi này rồi nhìn cái bản mặt của cậu nữa. Cười lên xem nào. Đang đi đưa đám hay sao vậy? Trịnh Nam Phong không đáp, chỉ lặng lẽ uống rượu. Quang Hải vươn tay cướp ly rượu trong tay của anh. Đại ca, hôm nay anh uống nhiều rồi đấy. Hay là đừng uống nữa. Ngày mai uống tiếp được không vậy? Cứ mặc kệ tôi đi. Trịnh Nam Phong lấy chiếc ly khác rót đầy rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Cô ấy bây giờ tuyệt tình lắm. Duy Khánh bật cười lớn, giọng nói có một chút mỉa mai thấy rõ. Trịnh Nam Phong, cậu lại còn dám trách cô ấy tuyệt tình à? Cậu có biết phía sau sự tuyệt tình kia cô ấy phải thất vọng tổn thương nhiều đến cỡ nào không? Cho dù cậu có cho cô ấy bao nhiêu tiền, cô ấy cũng không thèm yêu cậu nữa đâu. Ngày trước, ngay cả sự tử tế cậu cũng không cho cô ấy được. Thế bây giờ cậu lấy cái gì để trách cô ấy đây? Ngừng lại một chút, Dịch Khánh nói tiếp. Trịnh Nam Phong, cậu đã bao giờ nghĩ cảm giác tồi tệ nhất trên đời này là gì chưa? Là một ngày đẹp trời cậu xuất hiện, cậu bước vào thế giới của cô ấy. Cậu cho cô ấy sự kỳ vọng về tình yêu. Để rồi khi cô ấy mở lòng ra thì chính cậu lại nhẫn tâm đâm cô ấy một dao, hủy hoại đi toàn bộ sự kỳ vọng đó. Trịnh Nam Phong à, đâu ai có thể mù quáng yêu một người được mãi đâu. Người buông tay trước vốn không có tư cách quay đầu. Người bội bạc trước không có tư cách để hối hận đâu. Trịnh Nam Phong im lặng. Đúng như vậy, anh hiện tại không có tư cách để hối hận. Bây giờ ngay cả tư cách đứng trước mặt cô cũng không có. Trời bắt đầu giả rách mưa. Trịnh Nam Phong đứng bên ban công hút thuốc, nhìn lên bầu trời đen kịt. Bầu trời kia cũng giống như tâm trạng của anh lúc này, u uất, lạnh lẽo và cô đơn. Phải mất bao nhiêu thời gian nữa thì anh mới có thể làm lay động trái tim cô đây? Hôm nay là ngày lễ, tiệm hoa của Bảo Nhi có rất nhiều đơn hàng cần phải giao. Từ sớm thì nhân viên đã tất bật chạy đơn không kịp. Cho đến cuối chiều, khi cửa hàng đã vắng khách, Bảo Nhi đóng cửa lại rồi mang những đơn cuối cùng đi giao. Ngày hôm nay trung tâm thương mại và đường phố khá đông đúc. Người ta vui vẻ bên nhau đón lễ, còn cô thì chỉ có một mình thôi. Đơn hàng này khách yêu cầu giao muộn, nhân viên đã nghỉ thế nên cô phải tự mình đi giao. Địa chỉ giao hàng cách quán cà phê Mayflower không xa. Nơi này khá hẻo lánh, muốn đến thì phải bắt xe buýt và đợi rất lâu. Bảo Nhi không thông thuộc đường xá cho lắm, vậy nên đành leo lên xe buýt đi cho tiện. Bước xuống xe buýt, cô còn phải đi bộ khoảng tầm 20 phút nữa mới đến điểm hẹn của khách. Con đường tuy rằng có điện, nhưng mà khoảng cách lại khá xa nhau, làm cho con đường cũng chỉ có chút ánh sáng leo lét. Gió thổi từng cơn, bước chân của Bảo Nhi vẫn đều đều bước trên con đường nhỏ. Không hiểu vì sao, cô cứ luôn cảm thấy có ai đó đi theo mình. Cảm giác ấy ngày một lớn, bước chân cô dừng lại một chút. Bảo Nhi xoay người lại, vậy nhưng phía sau không có bất cứ người nào. Trong lòng Bảo Nhi đầy dấy sự bất an, cô xoay người lại mà bước đi nhanh hơn một chút. Sau khi giao hoa xong, cô cũng vội vã rời đi. Trạm xe buýt cách nơi này khá xa, vậy nên bước chân cô cũng muốn nhanh hơn một chút. Ngay lúc cô đi vào khúc cua thì liền bị một bàn tay vươn ra bên chặt lấy miệng. Tay kia, hắn tam chĩa thẳng mũi dao vào sườn cô rồi gầm khẽ bằng tiếng địa phương. Im lặng đi, nếu không mày sẽ chết đấy. Bảo Nhi bị bên chặt miệng không thể nói. Cô gật nhẹ đầu ý rằng đã hiểu. Tên kia thì nhếch mép tỏ ra hài lòng rồi kéo cô đi. Hắn ta bỏ tay che miệng cô xuống, khoang vai cô, kéo sát vào người hắn. Nhìn bên ngoài bọn họ giống như đôi tình nhân đang khoang vai nhau tình tứ. Vậy nhưng mũi dao kia vẫn luôn đe dọa cô không chút rời xa. Trịnh Nam Phong vừa đáp chuyến bay đến Jeju hơn một tiếng trước. Anh lái xe đến quán cà phê My Flower như một thói quen. Quán cà phê này rất yên tĩnh. Nơi đây là quán tự phục vụ hoàn toàn. Chỉ cần bàn cho tiền vào giỏ tùy tâm là được. Trịnh Nam Phong vốn là kẻ không thích ồn ào. Nơi này tuy rằng có một chút hẻo lánh, nhưng mà lại bình yên đến lạ. Anh vừa nhâm nhi ly cà phê trên chiếc ghế trắng bên ngoài sân, vừa ngắm nhìn cảnh vật nơi này. Anh thật sự muốn ngồi ở đây thêm chút nữa, vậy nhưng không hiểu vì sao trong lòng cứ bấn dẫn không yên. Trịnh Nam Phong cố gắng nán lại, nhưng mà càng cố thì trong lòng của anh lại càng thêm nhức nhối, như có gì đó đang dần mất đi. Anh bỏ dở ly cà phê rồi đứng dậy rời đi. Trời hôm nay nhiều mây, gió thì lại thổi từng cơn man mác. Bước đi trên con đường nhỏ hẹp, không hiểu vì sao như có gì đó hối thúc bước chân của anh nhanh hơn một chút. Trịnh Nam Phong đi gần đến cửa hàng tiện lợi cạnh ngã tư nhỏ, bất chợt nhìn thấy phía trước có hai bóng người. Giờ này đã rất khuya, cửa hàng kia đã đóng, trên đường cũng không còn người qua lại. Ban đầu thì Trịnh Nam Phong cũng không để ý mà đi lướt qua. Vậy nhưng bất chợt nhận ra có gì đó không đúng cho lắm, anh liền dừng lại một chút. Vừa rồi hình như bóng dáng cô gái kia có một chút quen quen. Nghĩ như vậy, bước chân Trịnh Nam Phong chuyển hướng đi về phía đó. Anh cố gắng đi nhanh hơn rồi chợt ngoái đầu nhìn lại. Giây phút chạm vào ánh mắt cô gái kia, Trịnh Nam Phong có một chút bàng hoàng. Người đó không ai khác chính là Bảo Nhi. Vừa rồi cô bị tên kia kéo đi, căn bản là bị hắn đe dọa mà không dám hét lên. Lúc đi ngang qua anh, cô cũng có một chút ngờ ngờ, nhưng rồi lại gạt đi ngay cái suy nghĩ đó. Đây là Hàn Quốc, cô không nghĩ Trịnh Nam Phong sẽ đến nơi này. Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi. Đợi một chút. Một giọng nói trầm bất chợt vang lên từ phía sau. Tên bắn cóc dừng chân một lát. Hắn ta chậm chậm xoay người lại nhíu mày nhìn anh. Lôm hai ánh mắt chạm nhau, cả Bảo Nhi lẫn Trịnh Nam Phong đều có một chút bất ngờ. Chưa để tên kia hay Bảo Nhi kịp nói gì cả, đôi mắt thâm thúy của Trịnh Nam Phong đã nhìn thấu tất cả. Tên kia nhìn Trịnh Nam Phong một lượt rồi hất cằm hỏi. Người anh em, có chuyện gì vậy? Anh dùng ánh mắt trấn an Bảo Nhi, sau đó nhìn tên kia cười nhẹ. À, không có gì. Đây là bạn tôi. Anh là... Tôi là bạn trai cô ấy. Nói rồi thì hắn ta đẩy dao sát người cô hơn, rồi sau đó nhìn Bảo Nhi cười. Em nói với bạn em một tiếng đi. Bảo Nhi vốn là người thông minh, cô cười rồi sau đó phối hợp với hắn. Đây là bạn trai tôi. Nói đến đây bất chợt cô quay sang bên trái, giơ tay rồi vẫy vẫy. Ủa, chị Honey, chị cũng đến đây sao? Tên bắn cóc vừa nghe tiếng gọi cũng quay đầu nhìn qua bên đó. Vì vậy mà tay của hắn nới lỏng ra. Nhân cơ hội đó, Bảo Nhi xoay người, cúi đầu cắn mạnh vào tay hắn, rồi nhanh chân chạy về phía Trịnh Nam Phong. Tên kia vừa phát hiện ra mình bị lừa, lại bị đau, thì tức giận cầm dao lao đến. Lục khốn này! Trịnh Nam Phong kéo cô ra phía sau rồi vung chân đá một cước vào bụng của hắn. Tên kia bị đá ngã ngửa ra phía sau la lên oai oái. Hắn bò lê trên đất đành vươn tay với lấy con dao, nhưng lại bị Trịnh Nam Phong vươn tay đá văng đi. Nhanh như cắt, anh cúi xuống bẻ ngược tay hắn ra sau và không cho hắn cơ hội chạy thoát. Cảnh sát rất nhanh có mặt đưa hắn về đồn. Sau khi tống hắn vào phòng giam rồi hỏi qua một vài câu, cảnh sát nhìn Trịnh Nam Phong và Bảo Nhi ngồi trước mặt cười nhẹ. Cảm ơn hai người đã kịp thời giữ tên đó lại. Hắn chính là tên biến thái gần đây hay giam sớp phụ nữ ở đoạn đường vắng mà chúng tôi chưa bắt được. Hắn ta khai nhận hắn thấy Bảo Nhi xinh đẹp nên đã để ý cô từ lâu. Khi biết cô là người nước ngoài đến đây sinh sống, không có người thân hay bạn bè, thì liền nổi lên ý nghi xấu xa. Ngày hôm nay khi hắn lảng vảng ở bên cửa hàng, thấy cô đi giao hoa muộn, thế nên đã cố ý đi theo, tìm cơ hội giờ trò đổi bài. Sau khi trao đổi với cảnh sát một hồi, Bảo Nhi cùng với Tránh Nam Phong rời đồn cảnh sát rồi ra về. Giờ này xe buýt đã không còn chạy nữa. Tránh Nam Phong lấy chìa khóa mở xe. Nhìn thấy Bảo Nhi cơ đứng tần ngần phía sau thì nghiêng đầu rồi gọi khẽ. Lên xe đi, tôi đưa em về. Cô muốn giữ khoảng cách với anh, thế nên vội vàng từ chối ngay. Không cần đâu, tôi bắt xe buýt về được rồi. Giờ này làm gì còn xe nữa, em đánh đi bộ về sao? Em đừng quên, đi bộ thì rất có thể em sẽ lại gặp nguy hiểm như vừa rồi đấy. Đến lúc đó thì tôi không cứu nổi em đâu. Bảo Nhi không đáp, nhưng cũng không dám phản bác lại. Tránh Nam Phong nói không sai. Vừa rồi nếu như không có anh, thì không biết chuyện đó sẽ đi đến đâu. Thế còn không mau lên xe, tôi mà đi thì em đừng hối hận đấy nhé. Bảo Nhi cúi đầu vân vê góc áo, đắn đo một hồi rồi cô cũng chậm chạp mở cửa xe bước lên. Tránh Nam Phong khởi động xe chậm chậm lái đi. Đường về khuya, gió thổi mát rượi. Tránh Nam Phong không bật điều hòa mà hạ cửa kính xe xuống đón lấy một chút gió trời. Xuống quãng đường trở về, không ai nói với ai câu gì. Tránh Nam Phong tập trung lái xe, rồi chông chông lại liếc nhìn cô gái bên cạnh đang tập trung nhìn ra bên ngoài cửa xe. Bảo Nhi im lặng một hồi rồi mới quay sang nhìn anh ngại ngùng nói. Hôm nay cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Không cần cảm ơn tôi đâu. Nếu như em có lòng hay là mời tôi một bữa đi. Rồi sao tôi cũng mới bay qua đây, chưa ăn gì cả. Bảo Nhi cúi đầu. Anh nói là anh mới bay qua đây à? Xem sao có vẻ Thiên Vũ lại sắp mở chi nhánh ở nơi này chăng? Mà nhắc mới nhớ, cả hôm nay cứ lù bù cô cũng chưa ăn tối. Bây giờ thì bụng cũng đang xèo lên. Bảo Nhi nhìn anh có một chút thắc mắc. Anh đi công tác hay sao mà bay sang đây muộn thế? Tránh Nam Phong lắc đầu đáp. Không phải. Đơn giản là vì nơi này có người tôi yêu. Bảo Nhi cụp mắt không nói gì thêm. Câu nói vừa rồi của anh làm cho cô có một chút ngại ngùng. Anh nói nơi này có người anh yêu à? Tránh Nam Phong không biết từ bao giờ lại có thể nói ra những lời xến xúa đến như vậy. Phải chăng là anh thay đổi thật rồi? Trở về tiệm hoa, Bảo Nhi lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa rồi thì cô ghé siêu thị 24 giờ mua thêm một ít thực phẩm. Dù sao thì cô cũng chưa ăn tối nên sẵn tiện mời anh cùng ăn, xem như trả ơn. Cô thật lòng không muốn nợ anh quá lâu và càng không muốn vì món nợ này mà dây dưa thêm nữa. Tránh Nam Phong theo cô vào bên trong. Căn nhà này Bảo Nhi thuê gồm có 2 tầng. Bên dưới là tiệm hoa, bên trên chính là nơi ở của cô. Anh cởi giày đặt lên giá thì liền nhìn thấy một đôi dép đi trong nhà của Nam. Đôi tay anh buông thõng, ánh mắt cũng tối đi vài phần. Đôi dép Nam này rốt cuộc là của ai chứ? Trên giá giày dép có 3 đôi, nhưng mà chỉ có đôi này là của đàn ông. Lẽ nào cô đã có người khác sao? Nghĩ như vậy, anh không mang dép nữa mà đi chân trần. Từ trước đến nay anh vốn ưa sạch sẽ. Đôi dép mà người khác đã xỏ qua, anh không muốn xỏ vào. Tránh Nam Phong nhìn xung quanh không xa nơi này. Căn nhà tuy nhỏ nhưng mà lại rất gọn gàng. Cô thì vẫn luôn như thế, thích những gì đơn giản. Nhìn Bảo Nhi bận rộn trong gian bếp nhỏ, lòng quanh như có dòng nước ấm chảy qua. Tự về gia đình đã rất lâu rồi anh không được nếm trải. Tránh Nam Phong cứ đứng yên lặng ở đó, nhìn như bị thôi miên vào cô gái nhỏ kia. Bảo Nhi thì bận rộn sửa sau thái thịt. Cô đành nấu vài món ăn đơn giản. Dù gì cũng đã muộn rồi, ăn đơn giản thì dễ tiêu hóa. Tránh Nam Phong hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa phòng bếp khẽ hỏi. Có cần tôi phụ gì không? Tay rửa sau của Bảo Nhi cứng lại một chút. Người vừa mới hỏi là Tránh Nam Phong mà. Cô thật sự không nghĩ anh sẽ hỏi một câu như thế. Thấy cô không trả lời, anh chậm chạp hỏi lại một lần nữa. Sao vậy? Có cần tôi phụ gì không? Lúc này thì Bảo Nhi mới phản ứng lại. Không cần đâu, anh cứ ra ngoài đi, tôi nấu một chút là xong ấy mà. Trịnh Nam Phong đáp khẽ một tiếng rồi đi ra ngoài phòng khách. Anh bước đến bên chiếc sofa mini màu cà phê rồi ngồi xuống. Trên bàn trà có một lọ hoa hướng dương đang nở rộ. Trịnh Nam Phong vươn tay khẽ chạm lên cánh hoa vàng rực rỡ. Suốt thời gian qua, anh vẫn luôn mơ về một ngày anh đi làm về và nhìn thấy cô bên sàn bếp. Bọn họ cùng nhau đi qua hết những ngày dài. Hóa ra, con đường khó khăn nhất chính là con đường tìm lại người mà mình đã đánh mất đi. Điều khó khăn nhất chính là làm họ hồi tâm chuyển ý, gạt bỏ tổn thương, quay lại bên mình. Anh biết, tình cảm cô dành cho mình thì vẫn còn, nhưng mà không biết anh có còn cơ hội hay không. Giữa bọn họ thật sự đã có khoảng cách rồi. Cho đến giờ phút này, Trịnh Nam Phong mới nhận ra bản thân mình thật tệ. Giá như có thể làm lại thì tốt biết mấy. Bảo Nhi sau khi nấu nướng xong thì gọi vòng vào. Đồ ăn xong rồi đấy, anh vào ăn đi. Trịnh Nam Phong nghe tiếng cô gọi, lúc này thì mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đáp lại một tiếng rồi đứng dậy đi vào bàn ăn. Sao anh không mang dép vào? Bên đó có dép nam mà. Nhắc đến chuyện này, Trịnh Nam Phong hừ lạnh. Tôi không muốn đeo. Bảo Nhi không biết anh tức giận điều gì, nhưng mà cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung ăn cơm. Ngày hôm nay đã muộn nên cô làm miếng trộn canh kim chi đậu phụ cùng với thịt ba chỉ luộc, ăn kèm với kim chi củ cải. Trịnh Nam Phong nhìn mâm cơm thì trong lòng bất chợt có một chút ấm áp lẻ loi. Anh gắp một miếng cho lên miệng. Miếng cô trộn rất ngon, mềm mềm dai dai, rất vừa miệng. Em nấu ăn ngon lắm. Tiếng nói Trịnh Nam Phong nhẹ bấng, tay gắp thức ăn của Bảo Nhi cứng lại một chút. Anh lạnh lùng mà cũng biết khen người khác à? Cô chỉ cười gượng rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trịnh Nam Phong đói, thế nên ăn rất nhiều. Sau khi ăn uống xong xuôi, anh nhất quyết dành phần rửa bát, dù cho Bảo Nhi nói không cần. Sau cùng, trước sự kiên quyết của anh, Bảo Nhi cũng chiều ra bên ngoài sofa để gọn hoa quả. Cứ chôm chôm cô lại dừng tay nhìn qua lớp cửa kính, cô nhìn vào trong bếp. Cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa tin người đàn ông đang rửa bát trong gian bếp nhỏ kia là tổng giám đốc của Thiền Vũ. Sau khi rửa bát xong, Trịnh Nam Phong treo tạm dề lên giá, rửa tay sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài. Nhìn đĩa hoa quả bổ sẵn trên bàn, anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, vơi lấy chiếc đĩa nhỏ, xông một miếng lên rồi đưa vào miệng. Anh khẽ cau mày, lê ngọt quá. Từ trước đến nay, anh vốn không thích ăn quá ngọt. Nhưng mà lê mật này sao lại ngọt đến như vậy? Bảo Nhi nhận ra điểm khác thường. Lúc này cô ngừng nhai, nhìn anh tò mò hỏi. Sao vậy? Anh không thích lê à? Lê này hơi ngọt đấy. Bảo Nhi nghe xong a một tiếng rồi nói tiếp. Chuyện hôm nay lần nữa cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp nhé. Không có gì đâu. Lần sau em đi giao hàng thì cẩn thận một chút. Không phải lúc nào tôi cũng ở gần em đâu. Ngừng lại một lát, anh ngập ngừng nói tiếp. Bảo Nhi, em có thể nào suy nghĩ mà quay về bên anh không? Cô im lặng không đáp. Trịnh Nam Phong cũng không hỏi gì thêm nữa. Câu trả lời của cô không phải là anh không biết, chỉ là anh vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày cô hồi tâm chuyển ý. Chỉ tiếc một điều, hy vọng đó bây giờ quá đối mong manh. Lúc có không trân trọng, đến khi muốn tìm lại thì quá xa tầm với. Trịnh Nam Phong nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã muộn, cho nên anh liền đứng dậy muốn đi. Mặc dù muốn tham lam ở bên cô chút nữa, nhưng lại không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày lễ, Cô cũng đã bận rộn cả ngày chưa nghỉ rồi. Anh biết cô rất mệt. Nhìn đôi mắt của cô bắt đầu đỏ lên rồi lộ ra vài tia máu vì buồn ngủ mà anh cảm thấy xót xa. Cũng muộn rồi đấy, tôi về đây. Cảm ơn em vì bữa tối. Bảo Nhi nhìn thấy anh xoay người bước đi thì liền đứng dậy tiễn anh xuống dưới. Tôi về đây, em ngủ ngon nhé. Trịnh Nam Phong cất giọng ôn nhu. Sau đó anh lấy ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô. Ngày lễ vui vẻ nhé. Bảo Nhi thấy như vậy thì đứng ngây người. Cô hết nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay anh rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Trịnh Nam Phong thấy cô cứ đứng đó không cầm hộp quà kia thì liền nhanh tay duỗi vào tay cô. Cầm lấy đi, tôi phải về rồi. Nhưng mà... Bảo Nhi ngập ngừng vài giây rồi nhất quyết trả lại chiếc hộp cho anh. Tôi không biết bên trong là gì, nhưng mà tôi không thể nhận đâu. Anh cầm về đi và hãy tặng nó cho người xứng đáng. Trịnh Nam Phong nghe xong thì cười khổ đáp. Em cứ mở ra xem một tí đi, biết đâu em suy nghĩ lại thì sao. Thế là Bảo Nhi cúi đầu mở chiếc hộp. Trịnh Nam Phong từ trước đến giờ không phải là người dễ thuyết phục. Nếu như cô không xem bên trong là gì mà đã từ chối thì với tính cách của mình nhất định anh sẽ không nhận lại. Nhưng mà khi mở chiếc hộp ra, thứ bên trong liền làm cho cô sững sờ. Bên trong chiếc hộp gấm xinh đẹp là chiếc vòng tay mà cô làm rơi từ rất lâu, và đó chính là kỷ vật duy nhất ba cô để lại. Bảo Nhi vốn nghĩ sẽ không tìm lại được, vậy nhưng nào ngờ đâu chiếc vòng này lại ở trong tay anh. Đôi tay Bảo Nhi run run khẽ chạm vào nó. Chiếc vòng này có lẽ đã được xi lại cho nên ánh bạc sáng hơn trước rất nhiều. Đôi mắt của cô rưng rưng, giọng nói cũng vì vậy mà run lên không rõ. Chiếc vòng này từ đâu mà anh có được vậy? Trịnh Nam Phong nhìn chiếc vòng trên tay cô rồi khẽ nói. Từ hôm em bị lũ người kia bắt vào rừng, lúc tôi đến thì liền nhặt được nó nên mới đoán được em bị chúng bắt đi. Chiếc vòng này thì tôi vẫn luôn để trong ngăn kéo thư phòng. Ngày hôm qua mới nhớ nên vội vàng chạy đến nơi này giao nó cho em. Bảo Nhi dường như không tin những gì cô vừa nghe thấy. Chỉ vì chiếc vòng này mà anh mất công bay sang tận đây à? Có thể là em không tin, nhưng mà chính là như vậy. Thứ này với em rất quan trọng. Tôi giữ nó lâu như vậy rồi, nhất định em sẽ rất nhớ nó. Đôi tay Bảo Nhi khẽ vuốt ve lên chiếc vòng bạc đã cũ theo thời gian. Mắt của cô bắt đầu long lanh ánh nước. Cô khẽ mỉm cười rồi nói. Cảm ơn anh. Trịnh Nam Phong trở về căn nhà nhỏ cách đó không xa. Từ khi biết cô chuyển đến đây không lâu, anh đã tìm mua một ngôi nhà nhỏ. Anh không biết bao lâu mới có thể thuyết phục cô trở về. Chỉ cần ngày nào cô sống ở đây thì anh sẽ nguyện ý mua một căn nhà vì cô mà thường xuyên lui tới. Cho dù công việc bồn bề, cho dù đường xa mệt mỏi, anh cũng nguyện ý đến nơi này. Đêm dần khuya, những hạt sương vẫn còn rơi trên cành lá. Trê Chu từ trước đến nay vốn dĩ yên bình như vậy, ấy thế mà vẫn có những người biến thái xấu xa. Bảo Nhi ngồi trên giường bất giác nén một tiếng thở dài. Đúng là nơi nào cũng có người nọ người kia. Trên tay cô vẫn cầm chiếc hộp gấm. Lúc này thì cô mới lấy chiếc vòng ra rồi đeo lên tay. Chiếc vòng này là vật duy nhất ba cô tặng cho cô ngày còn bé, và nó cũng là kỷ vật chất chứa nhiều kỷ niệm nhất. Tuy là bây giờ có rất nhiều mẫu vòng đẹp hơn nữa, chất liệu quý giá hơn nữa, vậy nhưng với cô chiếc vòng này đã là vô giá. Trịnh Nam Phong ở lại Trê Chu thêm một ngày rồi lại tất bần về nước. Công việc cứ cuốn lấy anh không dứt. Hàng đêm anh đã tìm đến hơi men, vậy nhưng lại nhớ cô xa xít. Trước sự tư vấn nhiệt tình của Trấn Huy và Quang Hải, Trịnh Nam Phong quyết định làm một việc động trời mà từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến. Trong sự không tin tưởng của bản thân, cuối cùng Thanh cũng quyết định lập một tài khoản Instagram và follow duy nhất một tài khoản của Trương Bảo Nhi. Tài khoản vừa lập ra thì lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng Bởi vì toàn bộ thành phố này chỉ có một mình cái tên Trịnh Nam Phong như vậy thôi. Ngay khi tài khoản vừa lập ra thì đã lập tức thu về vài trăm ngàn follow. Chưa đầy một giờ sau đó thì nhận được tin xanh xác minh từ Instagram. Vậy nhưng mà dân mạng còn bất ngờ hơn nữa khi tài khoản đó chỉ follow duy nhất một người, hơn nữa là còn là phụ nữ. Ở trên mạng bắt đầu xuất hiện những tin đồn và họ bàn luận rất sôi nổi. Có người cho rằng Trịnh Nam Phong nhân kiến trung tình, follow mỗi mình em. Có người thì nói cô là vợ của anh. Có người thì lại đoán Bảo Nhi là tình mới của Trịnh Nam Phong. Thậm chí nói cô là kẻ tham danh vọng rồi cố tình tiếp cận anh. Không cần mất quá nhiều thời gian, dân mạng cũng lập tức tìm ra tài khoản của cô. Lượng follow Instagram cá nhân của cô cũng vì vậy mà tăng đột biến. Bảo Nhi vốn dĩ không sử dụng mạng xã hội nhiều. Hơn nữa thì tiệm hoa có một chút bận, cho nên cô thi thoảng nhắn tin trên Facebook. Lúc cô biết Trịnh Nam Phong có tài khoản Instagram, đã là nửa ngày sau đó. Nếu như Khả Hân không báo cho cô thì cô cũng không hề hay biết, bởi vì cô đã tắt thông báo từ lâu. Lúc Bảo Nhi truy cập Instagram thì cũng là lúc cô bị dọa sợ. Trịnh Nam Phong không chỉ follow mỗi mình cô, mà khi cô vừa vào xem trang cá nhân của anh, ảnh đại diện tài khoản của Trịnh Nam Phong đã đổi thành hình của cô. Tuy là bức ảnh chụp nửa mặt, nhưng chỉ nhìn thì cô đã nhận ra ngay. Đôi mày thanh tú của Trương Bảo Nhi cũng nhíu chặt lại. Trịnh Nam Phong đang định làm gì vậy không biết. Từ trước đến nay, anh vốn không hề sử dụng mạng xã hội. Bây giờ đột nhiên lập tài khoản. Hơn nữa, là còn để cô vào giữa vòng dư luận là có ý gì thế? Bảo Nhi thở dài lầm tưng khóa tài khoản Instagram lại. Cô muốn bình yên, xem ra sóng gió lại từ chính anh mang lại. Đêm đã về khuya, Bảo Nhi và Trịnh Nam Phong đều đứng bên khung cửa sổ, nhìn lên ánh trăng sáng vằng vằng giữa lưng trời. Tuy rằng khoảng cách rất xa, vậy nhưng tâm lý họ lại tương thông đến kỳ lạ. Vẫn là ánh trăng này và bầu trời này, chỉ là khoảng cách giữa họ không thể nào gần được nữa. Quán ba Huy Hải vẫn luôn tấp nập người ra vào như vậy. Trịnh Nam Phong ngồi trong phòng VIP tựa lưng lên thành ghế, lạnh lùng nhìn đống rượu trên bàn, rồi hút thuốc. Duy Khánh là người đến muộn nhất, vừa bước vào thì đã thốt lên. Ôi, Trịnh Nam Phong, thế hôm nay cậu không uống rượu à? Ôi, đúng là chuyện lạ thật đấy. Có khi nào là báo sắp đến không nhỉ? Trịnh Nam Phong lạnh lùng liếc thẳng bàn Chí Cốn hừ lạnh một tiếng. Quang Hải nhìn thấy mà đại ca đen như đít nồi, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Duy Khánh rồi cười. Anh Duy Khánh, mau ngồi xuống đi. Hôm nay em có chai rượu ngoài này, uống rất ngon, mang ra thiết đãi các anh đấy. Duy Khánh nhìn Quang Hải, không những không phối hợp mà lại còn trừng mắt nhìn cậu ta. Nháy mắt cái gì vậy? Cậu ta giam ba hôm lại chạy đến Hàn Quốc, rồi mỗi lần trở về lại đến đây uống rượu. Tôi hôm nay không uống nên tôi cảm thấy lạ thôi. Cậu im miệng cho tôi đi. Trịnh Nam Phong gầm nhẹ. Ơ kìa, tôi nói không đúng mà. Hơn một năm nay, lúc nào cũng như vậy cả. Rốt cuộc là bao lâu nữa cậu mới đưa được Trương Bảo Nhi trở về đây? Trịnh Nam Phong dí đầu lòng vào gạt tàn trên bàn, khe nén đi một tiếng thở dài rồi đáp. Thật sự là tôi cũng không biết nữa. Cô ấy nói sẽ không quay về nữa. Đại ca, Trấn Huy ngang nói như vậy thì cũng vội xen vào. Em nói anh nghe nhé, phụ nữ chính là như vậy. Họ thích lãng mạn, thích đường tặng quà. Bọn họ quan tâm nhất chính là nước hoa và mỹ phẩm. Tại anh đã nghe câu nói làm hỏng cây son của phụ nữ là tự tìm đường chết chưa? Trịnh Nam Phong nghe xong lắc đầu rồi đáp. Chưa từng. Đấy, thấy chưa? Anh phải tìm hiểu tâm lý phụ nữ nhiều vào. Nói rồi cậu ta lấy điện thoại rồi đẩy về phía anh. Đại ca, anh xem cái này đi. Trịnh Nam Phong lạnh nhạt nhìn vào màn hình điện thoại của Trấn Huy. Trên đó đang phát một đoạn clip tỏ tình của một cặp đôi Trung Quốc. Màn cầu hôn này lãng mạn có dư, xa hoa có đủ. Chỉ là anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại làm ra cái trò mất mặt như vậy. tự tôn của anh tuyệt đối sẽ không mang ra nơi đông người mà bớn cợt như thế. Đại ca, anh thấy sao? Chưa để cho Trịnh Nam Phong trả lời, Duy Khánh ngồi bên cạnh khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Cậu nghĩ cậu ta thấy thế nào? Con người cậu ta từ trước đến nay cứng nhắc như vậy, làm gì mà biên viên hai chữ lãng mạn thế nào? Cho dù là trời có sầm xuống đi chăng nữa thì cậu ta cũng không làm như vậy đâu. Vì sao? Bởi vì cậu ta cho rằng mấy cái màn tỏ tình này láng xẹt, rằng cậu ta là tổng giám đốc Thiên Vũ cao cao tài thượng, cho nên tuyệt đối sẽ không bao giờ quỳ gối nơi đông người đâu. Đại ca, em nói anh nghe nhé, anh dẹp hết mấy cái từ tôn đó đi, quan trọng nhất bây giờ là đưa chị Sâu trở về. Anh cứ nghĩ mà xem, anh còn lập được cả tài khoản Instagram rồi follow một mình chế cơ mà. Trịnh Nam Phong chỉ ở mờ, anh có nên về cô mà bỏ từ tôn xuống một lần nữa hay không? Tại Jeju, Hàn Quốc, Trịnh Nam Phong đứng trên tầng 4 trung tâm thương mại, nhìn một lượt những thứ đang được chuẩn bị. Trấn Huy nhìn anh rồi cười gian manh. Đại ca, anh đã đi mua mỹ phẩm chưa? Em vừa đi xung quanh nơi này thấy bên kia có cửa hàng mỹ phẩm rất lớn đấy, rồi còn cửa hàng nước hoa nữa. Ảnh của chị Dâu em đã cho in hết rồi. Anh sau này đưa nàng trở về thì đừng quên công lao của em đi nhé. Trịnh Nam Phong quét đôi mắt lạnh về phía cậu ta trầm giọng rồi nói. An Thái chia cho cậu rồi, cậu lại còn muốn tham lam nữa sao? Trấn Huy cười trừ. Đại ca, anh đừng có nóng như vậy. Em chỉ cần anh bao một bữa thôi mà. Trịnh Nam Phong không đáp, chỉ chăm chú nhìn chiếc dòng dòng đang chảy ra giữa đại sảnh, hy vọng lần này có thể khiến cô cảm động, như vậy là đủ rồi. Ở phía bên kia, ngày hôm nay Bảo Nhi nhận được đơn hàng lớn là bó hoa 999 bông hồng đến trung tâm thương mại Trung Gang. Khách hàng yêu cầu ship đến lúc chiều, vậy nên cô vội vàng chuẩn bị hoa từ rất sớm. Nhìn những đóa hồng đỏ thắm, Bảo Nhi bất giác mỉm cười. Cô gái hôm nay nhận được bó hoa này nhất định là người rất hạnh phúc. Hoa giam, người vẫn nghĩ trái tim mình đã chai sạn, khi nhìn thấy người khác được yêu thương chiều chuộng thì lại có một chút ghen tị trong lòng. Bảo Nhi vốn nghĩ bản thân mình mạnh mẽ, cho đến khi cô phát hiện ra hóa ra lâu này chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Đúng giờ hẹn, Bảo Nhi cùng với một nữ nhân viên lái xe mang hoa đến trung tâm thương mại. Sau bao nhiêu ngày tháng dành dụm, cuối cùng thì cô cũng mua được chiếc xe cho riêng mình. Trịnh Nam Phong quan sát màn hình CCTV, vừa nhìn thấy cô bước vào thì lập tức dùng bộ đàm gọi đi. Trấn Huy đợi sẵn ở đó, lập tức bảo mọi người vào vị trí sẵn sàng. Bảo Nhi theo lời nhắn của khách đặt hoa đi đến sảnh chính giữa trung tâm thương mại. Vậy nhưng cô vừa xuất hiện ở đó thì lập tức được một cô gái ôm lấy bó hoa rồi kéo vào bên trong. Nơi này hôm nay tập trung rất nhiều người. Khi cô bước vào giữa sảnh thì đột nhiên những người bên ngoài vây thành một vòng tròn. Đúng vào lúc này tiếng nhạc cũng vang lên, những người kia bắt đầu nhảy múa. Ban đầu thì Bảo Nhi cứ nghĩ nhất định cô gái kia xuất hiện rồi. Vậy nhưng đến khi một con gấu nâu lớn xuất hiện rồi đem một hộp quà đến trước mặt của mình, cô mới ngỡ ngàng nhận ra mọi chuyện. Cô Bảo Nhi, cô hãy mở chiếc hộp ra đi. Đám đông bất chợt hô to một câu tiếng Hàn làm cho cô ngỡ ngàng. Chú gấu kia vẫn kiên nhẫn đưa chiếc hộp màu hồng lớn về phía cô. Bảo Nhi nhìn xung quanh một lượt, tất cả mọi người đều đang thúc giục cô mở chiếc hộp ra. Giờ phút này cô rối ren không biết phải làm gì, mở hay không mở cũng đều gian nan. Hơn nữa, cô thậm chí còn không biết ai làm ra việc này. Có khi nào bọn họ là nhầm người rồi không? Nhưng mà suy đi nghĩ lại, đám đông kia rõ ràng vừa hô tên cô cơ mà. Cô Bảo Nhi, mở nó ra đi. Đám đông kia lại đồng thanh hô thêm một lần nữa. Bảo Nhi cười gượng. Cô thật sự không biết người đứng sau chuyện này là ai. Vốn dĩ nơi này cô không có người thân hay bạn bè. Người hay sang đây thăm cô chỉ có Khôi Nguyên và Trành Nam Phong. Khôi Nguyên và cô chỉ là bạn bè. Còn với tính cách của Trành Nam Phong thì anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. Như vậy thì rốt cuộc là ai chứ? Bảo Nhi nghe tiếng đám đông thúm sụm thì chậm chạp vươn tay, mở chiếc hộp. Năm hộp vừa được lấy ra, bốn bên thành hộp đột ngột tách ra. Ở bên trên đó được gắn rất nhiều son môi của các hãng nổi tiếng từ Christian Louboutin, Tom Ford. Bên trong chiếc hộp lớn còn có thêm một chiếc hộp nhỏ. Bảo Nhi chần chừ vài giây rồi tiếp tục mở ra. Chiếc hộp lại tiếp tục bung ra. Và lần này không phải son môi mà là rất nhiều loại nước hoa. Nhưng mà phía bên trong vẫn còn có thêm một chiếc hộp nhỏ khác nữa. Lần này cô không chần chừ mà mở ra ngay. Bên trong là rất nhiều ảnh chụp của cô. Bảo Nhi cũng ngạc nhiên tột độ. Cô không biết làm những tấm ảnh này được chụp từ khi nào. Ngay lúc cô còn thất thần thì chú gấu kia lại đung đưa chiếc hộp như muốn nhắc nhở cô mở tiếp. Lần này thì bên trong là những thanh kẹo ngọt, nhưng mà cũng lộ ra một chiếc hộp màu vàng nhỏ xinh có ba chữ BNG rất lớn. Đây là... Đôi tay Bảo Nhi có một chút run rẩy, cô vội vàng rút tay về không dám mở ra nữa. Cô Bảo Nhi, hãy lấy anh ấy nhé. Đám đông là một lần nữa hô to bằng tiếng Hàn, và điều này thu hút rất nhiều những ánh mắt tò mò của khách hàng đang mua sắm ở đây. Không biết từ bao giờ, trên tay rất nhiều người cầm bảng chứ, trở về bên anh nhé. Bảo Nhi có một chút ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Ngay lúc này phía bên trên bất chợt bụp một tiếng, rồi từ trên cao rơi xuống rất nhiều cánh hoa hồng. Bảo Nhi chớm chớm đôi mắt phượng nhìn lên những cánh hoa đang rơi xuống, mà không hay biết có một người đàn ông đang từ trong mưa hoa bước đến. Giờ phút này Trình Nam Phong tay ôm bó hồng 999 bông bước đến. Khi cô phát hiện ra thì Trình Nam Phong đã đứng ngay trước mặt từ khi nào. Anh trong bộ vest bảnh bao được đan may thủ công, tay ôm bó hoa lớn giống như nam thần bước ra từ truyện cổ tích vậy. Trình Nam Phong đưa tay lấy hộp nhẫn nhỏ từ tay chú gấu rồi mở ra. Nhanh như cắt, anh quỳ một chân xuống nhìn cô rồi khẽ nói. Bảo Nhi à, trước đây mù quáng hận em như vậy, tổn thương em nhiều như vậy là anh không đúng. Anh biết là anh sai rồi. Cho đến tận bây giờ, anh mới nhận ra là anh yêu em. Trước đây... anh không cho em được một hôn lễ công khai. Bây giờ em có thể nào cho anh hoàn thành tâm nguyện đó không? Bảo Nhi à, cho anh một cơ hội bù đắp tất cả những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em nhé. Đồng ý đi, nhận lời với anh ấy đi. Những người kia vẫn ủng hộ nhiệt tình và nín thở dõi theo màn cầu hôn bá đạo này. Bảo Nhi cụp mắt, cô nhìn Trình Nam Phong rồi nhớ lại những gì mà mình từng trải qua. Mọi ấm ức đau khổ đều như tái hiện lại tất thảy. Cô không biết là mình phải làm gì vào lúc này. Trình Nam Phong trước nay coi trọng thể diện, để làm ra những chuyện này nhất định đã hạ quyết tâm rất nhiều. Màn cầu hôn này đã được rất nhiều chiếc điện thoại quay lại, thậm chí là phát trực tiếp. Dân mạng được fan xôn xao. Clip cầu hôn của Trình Nam Phong được chia sẻ nhanh đến chóng mặt. Cho đến lúc này thì bọn họ mới vỡ lẽ ra một điều. Hóa ra cô vợ bí ẩn của anh chính là cô. Trên màn hình chia sẻ trực tiếp, dân mạng bắt đầu bình luận liên tục. Ôi trời ơi, sao mà lại lãng mạn như vậy chứ? Ôi trời đất quỷ thần à. Tôi ước gì là tôi cũng được như cô ấy. Mà công nhận là vợ tổng giám đốc Phong xinh đẹp thật đấy. Bảo Nhi, xin em hãy trở về bên anh để cùng nhau đi qua chặng đường sắp tới. Anh hứa, anh sẽ không làm cho em tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa đâu. Bảo Nhi nghe xong không đáp. Thực sự lúc này trong lòng cô rất hoang mang, tâm cô xao động. Nhưng mà nghĩ đến những được mất ngày xưa, cô chợt nhận ra là mình không thể mềm lòng được nữa. Im lặng hồi lâu, Bảo Nhi nén đi một tiếng thở dài. Trịnh Nam Phong à, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Những buồn vui hờn giận, đau đớn hay ngọt ngào cũng đã qua. Và chúng ta không thể nào trở lại như xưa được đâu. Bây giờ thì lòng tôi đã bình yên rồi. Nợ nần ngày xưa coi như xí xóa. Anh nợ tôi một sự trong sạch của ba tôi, cũng như những tổn thương trong lòng tôi. Còn tôi nợ anh một mạng. Từ bây giờ trở đi, chúng ta không ai nợ ai nữa. Anh đi về đi, tôi sẽ không quay về đâu. Bảo Như nói xong câu này thì lập tức quay người rời đi. Cô cố gắng bước đi thật nhanh và không để nước mắt kịp trào ra. Cho đến lúc lên xe, cô mới gục đầu vào vô lăng rồi khóc rất lớn, mặc cho nhân viên của mình lái xe đi. Buông bỏ một người mình yêu sâu đậm vốn không phải là một điều dễ dàng. Trái tim cô đau quá, nước mắt cứ như vậy trào ra không ngớt. Nữ nhân viên đi cùng Bảo Nhi nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Chị ơi, chị không sao chứ? Bảo Nhi lắc đầu ý bảo là cô không sao. Về đến tiệm, Bảo Nhi liền cho đóng cửa tiệm ngay lập tức. Cô ra mình bên trong rồi cứ ngồi trên sàn nhà mà khóc. Tựa như tất cả yêu hận đều muốn theo dòng nước mắt chảy đi. Cô cứ ngỡ bản thân cô mạnh mẽ. Cô cứ ngỡ là mình đổ sắt đá để đối diện với anh và sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa. Vậy nhưng hóa ra tất cả đều là lừa mình dối người thôi. Cô vẫn còn yêu anh và cô không phủ nhận điều đó. Nhưng mà những chuyện trong quá khứ tựa như cơn sóng cứ nhấn chìm cô vào mỗi đêm. Khi bóng đêm dần buông, đêm nào cô cũng mơ thấy Trịnh Nam Phong dịu dàng của những ngày xưa cũ. Cô không biết được rằng trong giấc mơ mỗi đêm của Trịnh Nam Phong cũng luôn có cô ở trong đó. Có lẽ cuộc đời này người ta vẫn luôn cố chấp như vậy. Yêu không dám nhận, thương thì không dám thổ lộ ra ngoài. Phía bên kia, sau khi Bảo Nhi rời đi, Trịnh Nam Phong đứng như chôn chân tại chỗ. Đôi tay của anh buông thõng, gương mặt trầm tư đầy bất lực. Bó hoa lớn trong khoảnh khắc cô bước đi cũng rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Từng cánh hoa rụng rơi trên nền đất lại khiến cho người ta chạnh lòng. Đám đông cũng không dám làm mồn mà dần tàn đi. Có người đồng cảm, có người thì ái ngại ngoái lại nhìn. Trấn Huy vội đặt chiếc hộp vào tay trợ lý rồi nhìn Trịnh Nam Phong khẽ nói. Đại ca, chị dâu, chị ấy... Lúc này Trịnh Nam Phong không nói gì cả mà đặt hộp nhẫn vào tay Trấn Huy rồi lái xe đi thẳng. Bầu trời bất chợt đổ một cơn mưa lớn, từng dòng người hối hả chạy đi trú mưa. Đường phố vì vậy mà trở nên hỗn loạn hơn rất nhiều. Trịnh Nam Phong dí chặt chân ga, chiếc xe như mũi tên lao về phía trước. Và anh không biết bản thân mình đang đi về đâu. Chỉ biết rằng anh muốn chạy đi như vậy, cho vơi đi những sự thất vọng trong lòng. Không phải là anh thất vọng về cô, mà là thất vọng về chính mình. Hóa ra trong mắt cô, anh lại tồi tệ đến như vậy. Hóa ra tất cả những chuyện trong quá khứ lại in hằn trong tim cô lâu đến thế. Hóa ra tổn thương của một người, cho dù thời gian qua lâu như vậy, cũng không thể nào quên đi. Bỗng nhìn phía trước xuất hiện một chiếc xe đi xa từ đường rẽ. Trịnh Nam Phong vốn đã không chú ý, vậy nên bị bất ngờ. Anh vừa đánh tay lái vừa đạp mạnh chân phanh, tiếng kén kéo dài vang lên rờn rờn. Vậy nhưng mọi chuyện không còn kịp nữa. Chiếc xe cua một đường rồi phi lên vỉa hè, sau đó trượt dài rồi đâm sầm vào một gốc cây. Lúc Trấn Huy nhận được tin báo thì Trịnh Nam Phong đã được đưa đến bệnh viện. Lúc cậu ta đến đó, Trịnh Nam Phong đã được đưa vào phòng cấp cứu. Trấn Huy ngồi trên hành lang suốt một giờ đồng hồ, vậy nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Nơi này là Hàn Quốc, cậu ta một mình lại không thông thuộc đường xá nên quyết định gọi cho cô. Bảo Nhi vẫn đang ngồi dưới sàn nhà. Trời thì đã nhá nhem, nhưng mà mưa vẫn giả dính rơi không dứt. Bất chợt điện thoại của cô đổ một hồi chuông. Bảo Nhi chống tay đứng dậy rồi lấy bước chân mệt mỏi cầm điện thoại lên. Cô nhíu mày nhìn dãy số lạ đang nhấp nháy trên màn hình. Đắn đo một hồi cô cũng quyết định bắt máy. Dù sao thì khách đàn hoa cũng hay gọi vào số điện thoại này. Bảo Nhi đưa tay ấn nút nghe, vậy nhưng chưa kịp để cô nói gì cả, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp. Chị Dâu. Chị Dâu à, đại ca bị tai nạn giao thông, anh ấy bây giờ đang trong phòng cấp cứu. Chị Dâu, em thì em không dành tiếng Hàn cho lắm ấy, chị có thể nào đến đây không? Cậu nói sao cơ? Cô nói vừa thốt ra, Bảo Nhi cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Chẳng phải là vừa rồi anh vẫn còn khỏe mạnh, sao chỉ mới vài tiếng đã như vậy rồi? Chị Dâu, chị lái xe đến đây ngay đi, anh ấy đang ở bệnh viện Jeju Hala đấy. Được rồi, tôi đến ngay. Bảo Nhi vội vàng vào nhà tắm, rửa qua mặt mũi rồi thay một bộ đồ mới. Sau đó cô lái xe đến bệnh viện. Lúc cô đến, ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra. Tình hình Trịnh Nam Phong ở bên trong thế nào thì vẫn chưa rõ. Chị Dâu, chị đến rồi. Tình hình của anh ấy sao rồi? Trấn Huy dìu cô ngồi xuống hàng ghế đợi, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô thở dài rồi đáp. Em cũng không rõ nữa, nhưng mà có lẽ anh ấy bị khá nặng. Vừa rồi em đã xem qua ảnh chụp hiện trường, đầu xe anh ấy nát bấy cả rồi. Anh ấy là tránh xe khác mà đâm vào cây lớn, e rằng... Nói đến đây thì Trấn Huy bỏ dở câu nói ở đó và không nói thêm gì nữa. Bảo Nhi nhìn về phía phòng cấp cứu, không hỏi thêm. Trong lòng của cô lúc này là lo lắng cùng với bất an. Trịnh Nam Phong từ trước đến nay lái xe khá ổn, cho dù lúc anh tức giận hay phóng xe bạt mạng đều khá an toàn. Vậy nhưng lần này đột nhiên xảy ra tai nạn, có khi nào vì chuyện hôm nay cô từ chối lời đề nghị quay về bên anh không? Chưa đầy 10 phút sau đó, cảnh sát cũng có mặt trước phòng cấp cứu. Sau khi trao đổi với phía cảnh sát và xem qua ảnh video hiện trường tai nạn do cảnh sát cung cấp, Bảo Nhi thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn xa xăm. Cảnh sát nói vụ tai nạn không có thiệt hại về người và không gây ảnh hưởng đến người khác, vậy nên đã không mở rộng điều tra. Hiện trường tai nạn quá kinh hoàng, không biết Trịnh Nam Phong thế nào rồi. Đèn phòng cấp cứu sáng thêm 2 giờ nữa rồi mới tắt đi. Cánh cửa vừa mở ra, Trấn Huy và Bảo Nhi vội vàng chạy đến. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Vị bác sĩ già tháo kính mắt ra, khe nén đi một tiếng thở dài. Nạn nhân bị tai nạn quá nặng, toàn bộ phần đầu bị tác động ngoài lực rất lớn, dẫn đến xuất huyết não. Chân trái cũng bị gãy. Mặc dù đã phẫu thuật, vậy nhưng vẫn còn trong thời kỳ nguy hiểm. Trước mắt thì bệnh nhân phải vượt qua đường 2 ngày đến mới có cơ hội sống sót. Bảo Nhi nghe đến đây chân tay như rụng rời. Anh bị tai nạn nặng như vậy sao? Bác sĩ hả? Vậy khi mà anh ấy tỉnh lại sẽ không để lại di chứng chứ? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Còn về phần di chứng hay không, tôi còn tùy thuộc vào vết thương và khả năng phục hồi của cậu ấy. Trước mắt thì chúng tôi cũng không thể nào nói trước được. Vậy chúng tôi có thể nào vào thăm anh ấy một chút không? Vị bác sĩ kia khá lắc đầu rồi đáp. Không được đâu. Hiện tại thì bệnh nhân sẽ phải theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Người nhà không thể nào vào được. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Trấn Huy nhanh miệng cảm ơn bác sĩ rồi đỡ Bảo Nhi ngồi xuống ghế chờ. Chị Dâu, chị đừng quá lo lắng như vậy. Anh ấy phúng lớn, màng lớn, nhất định sức khỏe lại thôi. Bảo Nhi không nói gì cả. Cô theo Trấn Huy đến phòng chăm sóc đặc biệt, rồi qua lớp cửa kính trong suốt nhìn về phía đó. Trịnh Nam Phong nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, đôi mắt nhắm nghiền, và ngay cả thở thôi cũng phải có ống oxy gắn vào mũi. Trên ngửa của anh có đủ loại kim truyền cùng với dây nhờ loằng ngoằng gắn vào đám máy móc trên đầu giường. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi trôi qua, vậy mà mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bây giờ cô chỉ mong anh có thể kiên cường vượt qua mọi chuyện. Ngày hôm sau, tình hình của Trịnh Nam Phong vẫn chưa có tiến triển gì cả. Nửa đêm qua, Duy Khánh cũng đã bay sang nơi này, bắt đầu hội chẩn với các bác sĩ trong và ngoài nước. Tình hình của Trịnh Nam Phong có vẻ rất tệ, vì vậy Bảo Nhi vẫn luôn túm trực ở ngoài. Cô sợ rằng mình rời khỏi nơi này thì nhớ đâu Trịnh Nam Phong xảy ra mệnh hệ gì thì cô biết phải làm sao. Duy Khánh hội chẩn với các bác sĩ trong bệnh viện cho đến tận giữa trưa. Lúc đi ngang qua hành lang trước cửa phòng bệnh thì nhìn thấy một cô gái nhỏ ngồi thân thần trên ghế mà cảm thấy có một chút xót xa. Duy Khánh đi đến trước mặt của cô, khẽ nén một tiếng thở dài. Bảo Nhi, em ngồi đây bao lâu rồi vậy? Mau về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Cậu ta chưa tỉnh lại được đâu. Em nhìn em đi, tiểu tụy đến mức này rồi đấy. Bảo Nhi lắc đầu rồi đáp. Em không về đâu. Trịnh Nam Phong vẫn còn ở trong đó, em làm sao mà về được? Em đừng cố chấp như vậy nữa. Nếu như còn yêu như vậy thì chỉ bằng hãy cho nhau một cơ hội đi. Anh biết quá khứ của em tổn thương rất nhiều, nhưng mà Trịnh Nam Phong cũng không phải là người vui vẻ. Cậu ta yêu em là thật, nhưng mà ranh giới giữa thù hận và yêu thương cậu ta không cách nào bước qua được. Nói đến đây Duy Khánh ngừng lại một chút. Anh biết là em vẫn còn yêu cậu ấy. Chuyện của hai người ngày hôm qua anh cũng đang nghe Trấn Huy nói lại. Trịnh Nam Phong bây giờ đã biến vì em mà đàn cả lòng tự tôn của mình xuống. Em còn lo lắng điều gì nữa? Nhân duyên trên đời vốn dĩ là như vậy. Chỉ cần tha thứ và chấp nhận, sống thật lòng thôi. Chẳng phải như vậy sẽ an nhiên hơn sao? Bảo Nhi, em cứ thử đặt tay lên trái tim của mình đi, sẽ lắng nghe nó. Anh tin là em sẽ không phải hối tiếc về sau đâu. Lúc này Bảo Nhi cúi đầu không đáp. Thật ra thì trong lòng cô vốn dĩ đã từng nghĩ đến những điều này. Chỉ là cô không biết và cô cũng không dám đánh cường cuộc đời thêm một lần nào nữa. Hóa ra sau bao nhiêu chuyện, tình yêu trong trái tim cô vẫn vẹn nguyên như vậy. Trịnh Nam Phong và cô đều là nạn nhân của vụ tai nạn năm đó mà Bùi Vương gây ra. Mà tính ra cô còn may mắn hơn anh nữa, bởi vì cô sớm đã đoán ra chân tướng chuyện này. Chỉ có anh từ đầu đến cuối vẫn hận sai người, để rồi chân tướng mọi chuyện bị chôn vùi suốt 15 năm ấy. Hai ngày nữa trôi qua, Trịnh Nam Phong vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà tạm thời đã vượt qua cơn nguy hiểm. Vậy nên Duy Khánh và Trấn Huy muốn đưa anh về nước để tiện chăm sóc và điều trị. Lúc Trấn Huy hỏi cô có muốn trở về cùng họ hay không, trong đáy mắt Bảo Nhi bắt đầu có vài tia do dự. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định trở về. Duy Khánh nói đúng, yêu là yêu mà hận là hận. Đời người vốn chỉ có vài chục năm, tại sao phải sống trái với lòng như vậy? Bây giờ anh thành ra như thế, người thân không có, biết phải làm sao. Chiếc máy bay riêng mang theo Bảo Nhi cùng tất cả kỷ niệm đẹp của Jeju mà trở về. Tiệm hoa của cô vẫn giữ lại vì nhân viên vẫn có thể cáng đáng được. Hơn nữa ngay Trấn Huy nói căn nhà cô đang ở đều đã được Trịnh Nam Phong mua lại. Cô Lành và bác Triều nghe tin thì lập tức chạy đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Bảo Nhi đứng ở đó, nước mắt cô Lành đã trực trào. Cô bước nhanh đến ôm chầm lấy Bảo Nhi rồi nói: Bảo Nhi, cuối cùng thì con cũng về rồi. Con biết không, những ngày con rời đi mọi người đều rất nhớ con. Thiếu gia thì ngày nào cũng không ăn, cứ chạy lên phòng của con rồi nằm ở trên đấy. Bảo Nhi à, cậu ấy là người ở ngoài thì lạnh nhưng mà bên trong thì nóng. Đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Con hãy tha thứ cho cậu ấy nhé. Cô nghe xong cười gượng không đáp. Và cô cũng không biết rốt cuộc bản thân cô phải làm gì vào lúc này. Trước mắt thì cứ đợi anh tỉnh lại rồi cô mới dám tỉnh tiếp. Một tuần trôi qua nhanh như gió thoảng. Trong phòng viêm bệnh viện, Bảo Nhi ngồi bên ghế cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn người đàn ông đang nằm ở đó. Lúc này thì cô mới có cơ hội nhìn anh ở khoảng cách gần một chút. Chỉ mới vài tháng trôi qua, nhìn anh có vẻ gầy đi rất nhiều. Bảo Nhi đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi nghẹn ngào. Trịnh Nam Phong, anh mau tỉnh lại đi. Em đã theo anh trở về rồi, thế không phải là anh muốn em cho anh cơ hội sao? Tỉnh lại đi, chúng mình sẽ làm lại. Chỉ cần anh hứa sẽ yêu thương em, chỉ cần anh hứa sẽ không phản bội, em đều sẽ đồng ý. Bảo Nhi cứ ngồi như vậy mà khóc nức lên nghẹn ngào. Nhìn Trịnh Nam Phong như vậy thì làm sao mà không đau lòng cho được. 2 tháng sau, khu VIP bệnh viện của Duy Khánh đầy sự tĩnh lặng. Ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi lên cành lá. Bảo Nhi vươn vai ngáp dài một tiếng rồi đi đến kéo rèm mở cửa sổ. Từng cơn gió mát rượi khẽ thổi bay vài lọn tóc rối. Ở bên ngoài chim chóc hót líu lo. Thời gian này Bảo Nhi cố gắng tự vực lại tinh thần của mình để chăm sóc cho anh thật tốt. Cô quay người lại khẽ mỉm cười. Trịnh Nam Phong, anh nhìn xem đi, hôm nay thời tiết thật đẹp đấy. Giá mà thời tiết này được đi lên núi săn mây thì tuyệt vời biết mấy nhỉ. Cô bước vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước cấm, vừa lau mặt mũi chân tay cho anh lại vừa nói. Sao anh không mau dậy đi? Mùa đông sắp đến rồi đấy. Em muốn trở lại Hàn Quốc một chuyến. Còn rất nhiều điều ở nơi đó em vẫn chưa làm xong. Mà nghe nói mùa này rất đẹp, em thật sự muốn đến đó một lần nữa. Khi Bảo Nhi đem chậu nước rời đi thì cũng là lúc Duy Khánh mở cửa phòng bệnh bước vào. Nhìn thấy anh, cô khét cười. Anh Duy Khánh, anh đến thăm bệnh à? Duy Khánh mỉm cười nhìn cô rồi khẽ lắc đầu đáp. Không, anh đến để đưa cậu ấy đi khám tổng quát. Đã lâu như vậy rồi, anh muốn xem cậu ta rốt cuộc hồi phục được bao nhiêu. Trịnh Nam Phong được đẩy vào phòng kiểm tra. Bởi vì là kiểm tra tổng quát cho nên khá mất thời gian. Cô lành mang đồ ăn và quần áo đến cho cô, rồi nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Bảo Nhi, con cứ tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Mới có 2 tháng mà con gầy đi nhiều quá rồi đấy. Và nếu như thiếu gia tỉnh lại thì nhất định sẽ rất đau lòng. Bảo Nhi nắm tay cô lành rồi cười khẽ. Cô đừng lo cho con vẫn ổn mà. Con tranh thủ về phòng tắm rửa một chút. Cô cứ về trước đi. Mọi việc ở Trịnh gia bây giờ phiền cô và bác Triệu quán xuyến giúp con nhé. Cô lành chép miệng rồi đáp. Ui sao à, con đừng khách sáo như vậy. Chúng ta là người nhà cả mà, cần gì phải khách sáo như thế. Bảo Nhi mỉm cười. Tiến cô lành ra xe thì Thái Phúng cũng vừa đến. Dạo này Trịnh Nam Phong nằm một chỗ cho nên Thiên Bố và Trương Hùng đều do một tay anh ta cản đáng. Bảo Nhi nhờ Thái Phúng canh chừng ở cửa sân phòng mà Trịnh Nam Phong vừa được đẩy vào, rồi sau đó tranh thủ tắm rửa ăn uống. Cho đến tận 2 giờ đồng hồ sau đó, cánh cửa phòng kiểm tra tổng quát của Duy Khánh mới được mở ra. Sau khi đẩy chiếc giường trở về phòng bệnh, Bảo Nhi nhìn anh rồi hỏi. Anh Duy Khánh, tình hình của anh ấy sao rồi ạ? Duy Khánh trình lại kim truyền sau đó mới đáp. Cậu ta bây giờ hồi phục rất tốt, chỉ là não bộ bị tổn thương cho nên vẫn chưa thể nào tỉnh lại. Bảo Nhi, em hãy cố gắng nói chuyện với cậu ta nhiều một chút, cố gắng gợi lại những kỷ niệm xưa của hai người, biết đâu ý thức của cậu ấy sẽ khôi phục lại. Em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng. Duy Khánh gật đầu nhìn cô rồi cười khẽ. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Lần này ai rằng hành trình đưa cậu ta trở về sẽ rất gian nan. Anh đừng lo, em sẽ cố gắng mà. Duy Khánh đi rồi, Bảo Nhi liền ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay Trịnh Nam Phong rồi đưa áp lên má. Trịnh Nam Phong, anh còn nhớ ngày đầu tiên khi anh tiếp cận em chứ? Hôm đó, ngay từ lần đầu tiên thấy anh, em đã thích anh rồi. Khi đó thì em không hề biết anh là ai. Em chỉ biết anh rất đẹp trai và tốt bụng. Trải qua bao nhiêu chuyện không vui trong quá khứ, em cứ nghĩ là mình sẽ chôn vùi đi tình cảm nơi đáy lòng. Vậy nhưng hóa ra em lại không làm được. Trịnh Nam Phong, quá khứ anh nợ em. Anh nói anh sẽ bù đắp. Em cho anh một cơ hội. Nếu như anh không trân trọng cơ hội này thì thôi nhé. Trịnh Nam Phong, anh Duy Khanh nói anh đang hồi phục rất tốt. Em biết, nhất định là anh sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh tỉnh lại đi, được không vậy? Bảo Nhi cứ ngồi đó lẩm bẩm rất nhiều chuyện. Những lúc rảnh rỗi cô lại giúp anh tầm co duỗi chân tay. Trịnh Nam Phong tuy rằng không tỉnh lại, nhưng mà vẫn luôn nhìn thấy gương mặt thanh tú của một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô gái đó rất xinh đẹp, nhưng mà nhất thời lại không nhớ ra cô ấy là ai. Hơn nữa không hiểu vì sao cứ mỗi lần anh đi đến bên một dòng sông, từ bên tai lại cứ vang lên tiếng nói của một người phụ nữ. Giọng nói nhẹ nhàng như nước đã thành công kéo anh trở lại. Hai tháng nữa lại trôi qua, thời tiết đã chớm đông, cây cối đã trơ trụi. Từng cơn gió mang theo hơi thở hanh hao của mùa thu đã cũ. Ngày hôm nay, Bảo Nhi như thường lệ đẩy chiếc giường nhỏ đưa Trịnh Nam Phong ra ban công sưởi nắng. Gần nửa năm trôi qua, Trịnh Nam Phong vẫn luôn như vậy. Mặc dù đã hồi phục rất tốt, nhưng mà vẫn chưa có chút dấu hiệu nào là anh sẽ tỉnh lại. Rồi một ngày kia, khi sương vẫn răng và trăng sáng vằng vặc, một đôi tay to lớn bỗng nhiên có một chút cử động. Bảo Nhi đang ngủ say nên không hề nhận ra điều đó. Khoảng tầm một giờ sau, đôi mày kiếm của người đàn ông cau lại, đôi mi khẽ dần rồi từ từ mở ra. Đập vào mắt của anh là một màu đen mờ mịt. Mãi một lúc lâu sau đó, khi đôi mắt đã quen dần, mới nhìn được không gian nơi này một chút. Thời gian bây giờ có lẽ là buổi tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ mấy bóng đèn bên ngoài hành lang. Trịnh Nam Phong khẽ cử động, vậy nhưng toàn thân đau nhức mà bụt miệng rên lên một tiếng. Bảo Nhi hôm nay có một chút cảm cúm, vậy nên ngủ rất say. Vừa rồi Trịnh Nam Phong gây ra tiếng động, cô chỉ cau mày khẽ trở mình rồi lại ngủ tiếp. Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của người đàn ông trên giường khẽ quét qua thân ảnh cô gái nhỏ đang ngồi ngủ gùm trên giường kia mà nhíu mày. Cô gái kia là ai vậy? Mà đây rốt cuộc là nơi nào? Tại sao anh lại ở đây? Rất nhiều những câu hỏi được đặt ra trong đầu, nhưng lại không có câu trả lời. Trịnh Nam Phong nhắm mắt như lục lọi lại thứ gì đó trong đầu của anh. Một vài hình ảnh xuất hiện chậm chờn như những thước phim không liền mạch, bất chợt xuất hiện trong tâm trí anh. Trịnh Nam Phong nhìn kỹ lại nơi này một chút. Tường sơn trắng toát, hơn nữa còn sặc mùi thuốc sát trùng. Lẽ nào đây là bệnh viện à? À, anh nhớ ra rồi. Ngày hôm đó khi cô từ chối lời tỏ tình của anh, thì trên đường đi anh gặp tai nạn. Anh chưa chết sao? Cô gái nhỏ này có lẽ nào... Trịnh Nam Phong cố nén cơn đau chống tay ngồi dậy một lần nữa. Có lẽ em đã rất lâu rồi, anh chưa vận động. Bây giờ chỉ cần cử động một chút thì toàn thân như bị ngũ má phành thầy. Trịnh Nam Phong cắn chặt răng, gồng mình đến nỗi gân xanh trên trán cũng nổi lên. Lúc anh ngồi dậy được thì trên trán đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Nơi này không phải là Hàn Quốc, vậy nhưng cô gái bên giường lại là Trương Bảo Nhi. Trịnh Nam Phong không tin vào mắt của mình. Cô đang nằm bên giường anh mà ngủ say. Khoảng cách thật gần làm anh có một chút không dám tin đây là sự thật. Bỗng chợt điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên. Trịnh Nam Phong theo bản năng ngó lên một chút. Bây giờ đã là tháng 12. Vậy là từ ngày anh tỏ tình với cô, bây giờ đã là gần nửa năm. Thời gian trôi lâu như vậy, sao mà anh không có một chút ấn tượng gì cả vậy? Lẽ nào anh đã hôn mê lâu đến như thế sao? Trịnh Nam Phong nhìn như thôi miên vào gương mặt cô gái nhỏ đang ngủ say kia, cảm thấy có một chút xót xa. Dạo này cô gầy đi nhiều quá. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài sáng vằng vặc, vậy nhưng lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Và đêm đen lúc nào cũng như vậy. Nó bình yên thật đấy, nhưng mà lại gợi cho người ta cảm giác cô đơn đến lạ. Khi Bảo Nhi tỉnh lại đã là một giờ sau đó, cô vừa vươn tay muốn chỉnh lại chăn cho anh, nhưng lại tá hỏa không thấy anh đâu cả. Ngày lúc cô hoảng hốt muốn nhấn chuông khẩn cấp ở đầu giường, thì một giọng nói khàn khàn vang lên bên cửa sổ. Bảo Nhi, đừng ấn. Cánh tay đang giơ lên của Bảo Nhi dừng lại vài giây. Toàn thân cô cứng đờ tựa như một món đồ chơi hết pin vậy. Giọng nói này, đôi mắt Bảo Nhi bắt đầu long lanh ngập nước. Cô chậm chậm quay người lại, vừa lúc rơi vào một đôi mắt đen sâu thẳm. Trịnh Nam Phong, anh tỉnh lại rồi sao? Trịnh Nam Phong đứng bên cửa sổ nhìn cô rồi cười khẽ. Đã rất lâu rồi anh không nói chuyện, cho nên bây giờ cổ họng có một chút đau. Khi anh xác nhận, nước mắt của cô bắt đầu lăn dài. Bảo Nhi cứ như vậy bật khóc giống như một đứa trẻ, làm cho Trạch Nam Phong có một chút luống cuống, vội vàng bước đến chỗ cô. Bảo Nhi, em sao vậy? Đừng khóc chứ. Anh vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ siết chặt vào lòng. Bao nhiêu nhớ thương tựa như hồi tụ về chiếc ôm này. Đã rất lâu rồi anh chưa được ôm cô như vậy, thế nên cứ tham lam muốn ôm mãi không rời. Được rồi, được rồi, em đừng có khóc nữa. Anh ở đây mà. Bảo Nhi ngoan nhé. Bảo Nhi cứ như vậy mà khóc một hồi, vừa như ủy khuất vừa như vui mừng. Cô cứ như vậy mà khóc ngon lành trong vòng tay của Trạch Nam Phong. Mãi một lúc lâu sau đó cô mới không khóc nữa. Bảo Nhi đưa đôi tay lên gạt đi dòng nước mắt tèm nhem trên má. Trạch Nam Phong, anh thấy trong người thế nào rồi? Trạch Nam Phong nhìn cô rồi cười khẽ. Anh rất ổn, em cứ yên tâm. Tấm thân này đủ vững chãi bảo vệ cho em cả đời. Gương mặt của Bảo Nhi phếm hồng, cô quay đi lầm bầm rồi nói. Ai cần anh bảo vệ chứ? Vậy sao? Trạch Nam Phong giả vờ cau mày, sau đó nhìn cô cười gian manh. Vậy là ngày nào cũng nói cho anh cơ hội bù đắp vậy, có phải là em không? Khuôn mặt Bảo Nhi đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa. Cô cúi gầm mặt lý nhí rồi nói. Anh nghe thấy hết sao? Trạch Nam Phong thật thà gật đầu. Tôi còn nghe thấy em muốn cùng tôi ngắm mùa thu ở cung điện Trang Địa Cung nữa đấy. Bảo Nhi anh nói lại càng thêm bối rối. Tôi... Sao thế? Tôi nói không đúng mà. Em đã đồng ý cho tôi một cơ hội rồi, tuyệt đối không được nuốt lời đâu đấy. Cái này... Nhìn Bảo Nhi lúng túng mà anh cũng bật cười. Hóa ra trong lần hoàn nạn này lại mang đến cho anh một cơ hội đưa người phụ nữ của anh trở về. Hóa ra trong hoàn nạn chưa hẳn đã là không may. Biết đâu trong đó lại đưa ta đến một cơ hội ngàn năm có một. Trạch Nam Phong lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Anh tuyệt đối sẽ không phụ tình yêu của cô. Ngày hôm sau, khi trải qua cả nửa ngày thăm khám chùm chiếu, cuối cùng thì Trạch Nam Phong cũng được phép xuất viện. Anh được yêu cầu ở nhà theo dõi thêm 2 ngày, sau đó mới được tự do làm điều mình muốn. Khỏi phải nói, lần này anh trở về, cô Lành và bác Triều vui đến cỡ nào. Trạch gia cũng vì vậy mà bớt điều hiu vắng lặng. Trải qua 2 ngày bình yên bên nhau, Trạch Nam Phong và Bảo Nhi quyết định trở lại Hàn Quốc. Khi chuyến bay vừa đáp xuống Jeju, Trạch Nam Phong liền đưa cho cô một chiếc hộp. Bảo Nhi nhìn chiếc hộp chằm chằm rồi nghi ngờ hỏi. Đây là thứ gì vậy? Trạch Nam Phong không trả lời câu hỏi của cô mà lại dùng cô mở chiếc hộp nhanh hơn một chút. Khi cô mở ra, đập vào mắt cô là chiếc váy cưới trắng tinh. Chiếc váy cưới rất đẹp, bên trên đính đá vô cùng tinh xảo. Với tính cách của Trạch Nam Phong, chiếc váy này hẳn làm được may riêng. Đây là... Trạch Nam Phong cười khẽ. Là váy cưới đấy. Anh xoa đầu cô rồi nói tiếp. Ngày đó anh không cho em một đám cưới tròn vẹn, và ngay cả ảnh cưới cũng không có. Bây giờ anh bù đắp cho em. Dù sao chúng ta kết hôn cũng đã 3 năm. Hay là chúng ta sẽ chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới ở những nơi đẹp nhất Hàn Quốc này, có được không? Bảo Nhi hết nhìn chiếc váy cưới trong tay rồi lại nhìn anh. Nước mắt hạnh phúc đã trào ra khóe mi. Cô mong rằng đây không phải là mơ. Cho dù có là giấc mơ, cô cũng nguyện ý đắm chìm trong giấc mơ này mãi mãi. Ngày Bảo Nhi xinh đẹp trong chiếc váy cưới, nhìn cô cứ như tiên nữ, làm cho lòng người xuyến xao. Đứng bên khung cảnh xinh đẹp tại cung điện Trang Địa Cung, Trạch Nam Phong lại lần nữa quỳ gối trước mặt của cô. Bảo Nhi, ngày trước đối xử không tốt với em là anh không đúng. Cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội được bên em và yêu em. Anh hứa với em sẽ không bao giờ đem tổn thương thêm dù chỉ là một chút. Cả cuộc đời này anh sẽ nguyện ý nắm tay em đến cuối con đường. Em đồng ý không? Bảo Nhi nhìn anh, giọt nước mắt hạnh phúc lại dâng lên nơi đáy mắt. Cô mỉm cười gật đầu. Được, chỉ cần anh hứa, em sẽ đồng ý. Bộ ảnh cưới của họ vừa hoàn thành thì Lâm Tướng đứng đầu các mặt báo về độ hot. Hai tháng sau đó, lễ kỷ niệm ngày cưới của Bảo Nhi và Trịnh Nam Phong diễn ra tại bờ biển đẹp nhất Jeju. Trịnh Nam Phong bảnh bao trong bộ vest được may thủ công. Kế bên là Bảo Nhi xinh đẹp đồng lòng. Lễ kỷ niệm này có mặt rất nhiều quan khách, bạn bè cùng với phóng viên. Dì Mai nhìn cháu gái có được hạnh phúc thì liên tục mỉm cười. Ngày hôm đó còn có một món quà kỷ niệm vô giá được công bố trước truyền thông. Trịnh Nam Phong sóng sạc cầm micro báo tin Bảo Nhi đã mang thai. Điều này vừa được hé lộ thì đã nhận lại vô số lời chúc mừng từ quan khách. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng bình lặng. Đôi khi hạnh phúc chấp nhận từ trong bão giông mới giúp người ta biết quý trọng nhau, gắn bó với nhau nhiều hơn. Con đường phía trước là tan hay hợp đều phụ thuộc vào chính những cố gắng của người trong cuộc. Hôn nhân chính là vì nhau, là thấu hiểu, là bao dung. Có như vậy thì mới có thể bên nhau được mãi. Hạnh phúc đôi khi chỉ làm có người từ từ nhìn mình già đi. Nguyện ý ở bên, nguyện ý cưng chiều. Ban ngày có người ở bên, đêm tối có người bầu bạn. Mà kể là sông hay báo, đều bỏ bên ngoài bộ cửa không màng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và với cái kết như thế này thì anh Sa tin chắc là tất cả những khán thính giả của kênh Trở Tận có thể yên tâm chìm vào một giấc ngủ thật ngon rồi. Ngoài ra không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào khi đồng hành lắng nghe cùng với anh Sa từ đầu đến cuối của bộ truyện này, thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.